Trùng sinh thận trọng từng bước, chương 32, góc chuyện audio.com, bà Chu khoát khoát tay. Không được, người ăn một mình đi, ta còn muốn trở về nấu cơm cho Vivi đâu. Hôm nay Khương Mật có việc, Vivi không biết làm cơm, nó luyện vũ rất cực khổ, ta phải vội trở về. Quả thực đối với người làm bà nội bất công đối với cháu gái ruột thịt như thế này, Lý Bắc Bình triệt để hết chỗ nói rồi. Sau khi bà Chu đi, Lý Bắc Bình liếc mắt một cái, đồng tình nhìn Khương Sam, không đành lòng nói. Cô, cũng đích thực là cực khổ quá đi. Khương Sam giật khóe miệng, trong nháy mắt thái độ kính cẩn cùng nghe theo liền biến mất vô tung vô ảnh, âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm đi, về sau sẽ không. Khương Sam không muốn cho Khương Mật chuẩn bị cơ hội phản ứng. Lại nói đến Khương Mật, sau khi bà ta đi tìm Khương Sam nhưng không tìm được cô, bà ta liền nổi trận lôi đình đi về nhà. Vừa về nhà, bà ta còn chưa kịp nguôi cơn tức liền nhận được lệnh truyền gọi của Pháp Viện. Pháp Viện, là cơ quan tư pháp đứng đầu ngành tư pháp của chính phủ. Chính là Khương Sam đi tố cáo bà ta. Con nha đầu Khương Sam chết tiệt này. Muốn đi tìm chết, sắc mặt Khương Mật hung ác nắm chặt lấy tờ giấy lệnh bởi vì bà ta dùng sức lực rất lớn mà tay nổi đầy gân xanh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nó bị giam ở trường học, rốt cuộc là ai để lộ tin tức ra cho nó? Giữa trưa vừa làm hỏng chuyện tốt của ta, bây giờ nó lại còn dám tố cáo ta, nó dựa vào cái gì dám tố cáo ta? Khương Vi cũng sinh khí. Mẹ, người không phải bảo, hôm nay nói chuyện điện thoại với cái nam nhân gì kia sao, nói không chừng cô ta ở trường học nhận biết dã nam nhân, con biết cô ta học không có tốt mà. Bà Chu ngồi ở trước bàn ăn cơm mà vị nhạt như nước ốc. Đều là người một nhà, như thế nào có thể nháo thành cái dạng này, mất mặt quá ô. Người một nhà lên tòa án, đây không phải là làm cho người ta chế giễu sao? Nó rõ ràng nói với ta, nó chỉ là muốn cái biệt thự này, muốn cho nó cái biệt thự là được nha. Cái gì biệt thự? Khương Mật cảnh giác hỏi. Khương Sam cùng người liên lạc, bà Chu gật đầu, đem sự tình buổi trưa nói ra một chút, Khương Vi vừa nghe liền giơ chân. Dựa vào cái gì à? Dựa vào cái gì muốn đem biệt thự cho cô ta, bà ngoại, người như thế nào hồ đồ như thế à, nơi này phòng ở là muốn bán đi để cung tiền cho con sang Anh Quốc bên kia mua một phòng ở à, bà người không thể cho cô ta. Bà Chu thở dài, người ở Anh Quốc ngây ngốc vài năm mà thôi, mua phòng ở làm cái gì? Chú của ngươi lưu lại nhiều di sản như vậy đâu, nó liền muốn căn biệt thự này mà thôi, cho liền cho đi, ta nghĩ, nó nháo lên tòa án cũng chỉ là sợ chúng ta không cho nó biệt thự đi, ngày mai ta đi trường học nhìn nó một cái, khuyên nó không chuẩn lên tòa án, biệt thự cho nó là được. Không cho, không được, con không đồng ý, Khương Vi sinh khí quăng đũa, tức giận không chịu ăn cơm, Khương Mật cũng nói bà Chu thật hồ đồ. Hai mẹ con nhà này tham dã man. Hừ hừ, mẹ, người không biết, phòng ở mua ở Anh Quốc thế nhưng giá trị rất cao à, hơn nữa, để Vivi một người ở bên ngoài thuê phòng ở, người thật sự yên tâm. Người chớ bị nha đầu Khương Sam kia lừa gạt, hôm nay ngươi đồng ý đem phòng ở cho nó, ngày mai nó có thể sẽ đem chúng ta đều đuổi ra ngoài à. Bà Chu không tin, Sam không phải là người như vậy, nếu nó không phải người như vậy, nó sẽ vì cái phòng ở mà trực tiếp tố cáo con lên tòa án sao? Tâm tư của nó không ngờ lại ác độc như vậy đâu. Mẹ của ta, người hồ đồ rồi. Khương Mật làm ra một bộ. Góc chuyện audio.com. Dáng đau đầu, Khương Vi cũng khuyên, biên không thuận theo ma triền biên ủy khuất rơi nước mắt. Các người ở trong nước có tiền sống tốt, còn một người đi ra ngoài dốc sức làm, không có tiền, đến nơi nào sống đều không được dễ chịu, bà ngoại ngươi bất công. Bà Chu vốn là ở bên tai bị nói đến thất bát nháo, lại bị hai người nói một hồi lâu, lúc này cũng cảm thấy Khương Sam làm không đúng. Tốt lắm, ta biết, ngày mai ta sẽ đi trường học đem văn bản ta đã ký lấy về, các ngươi đừng nóng vội, Sam luôn luôn nghe lời, ta sẽ đem gì đó lấy hết về a. Khương Vi thế này mới yên ổn ngừng khóc, liền ngoan ngoãn làm nột cô cháu gái ôn ôn nhu nhu, dựa vào trong ngực bà Chu mềm mại nịnh nọt. Khương Mật lúc này vẫn còn tức giận, tim vẫn còn thấy đau. Khương Sam thế nhưng lại muốn phòng ở, hừ, đúng là si tâm vọng tưởng, biệt thự lớn như vậy, Khương Sam há mồm liền tưởng lấy đi. Người si nói mộng, đừng nói căn phòng, một đồng tiền nó cũng đừng nghĩ mang đi. Ngày thứ hai, trời vừa rạng sáng bà Chu liền hấp tấp nóng vội đi đến trường Đại Tê. Kết quả, bà vừa đến nơi, lại nghe giáo viên phụ đạo nói tân sinh toàn bộ đều bị mang đi ra ngoài tập luyện, thời gian chưa định cũng không biết thời điểm nào mới về. Bà Chu ở trường học đợi mất một ngày, trời tối cũng không thấy Khương Sam, chỉ có thể tâm phiền ý loạn trở về nhà. Bà Chu đi một chuyến về không công. Ở nhà, Khương Vi ủy khuất khóc lóc kể lể, Khương Mật thì sinh khí, nhưng là bà ta cũng không thể vào thời điểm này lại lấy mẹ của mình ra để phát giận đi. Nói đến cùng nếu quả thật lên tòa án, bà ta tuyệt đối sẽ không để thua thiệt đối phương, người duy nhất bà ta có thể dựa vào chính là bà Chu A, nếu Khương Sam thật sự muốn khởi tố, bà ta còn phải dựa vào bà Chu đem đồ vật cướp về đâu. Được rồi, trước đừng khóc, đem bà Chu dỗ trở về phòng, Khương Mật lạnh mặt quát lớn Khương Vi. Lúc này khóc có ích lợi gì, không cần phải gấp gáp, chú Lưu của ngươi đều đã sắp xếp xong xuôi, tìm cho chúng ta chính là kim bài luật sư lợi hại nhất S thị, luật sư của Khương Sam hắn cũng đã điều tra qua, chỉ là một kẻ luật sư thực tập thất bại mà thôi, lên tòa án nó chắc chắn cũng chiếm không được chỗ tốt. Cách chương.